Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm truyện tiểu thuyết Sống qua thời chắp vá của tác giả Đinh Đức. Hơn 8 giờ tối rồi, Cường vẫn chưa về. Huệ đặt con xuống giường, nhưng nó thức dậy khóc lè nhè. Thằng nhỏ thiệt khó tính, khó nết. Chị vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con, khẽ cất lời ru bằng giọng Bắc, bài ca dân ca Nam Bộ. Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu reo tiếng dữ cho rời bậu ra, một mình lo bảy lo ba. Câu hát dân gian trách người đó thiệt buồn, nhưng thằng Tỏ, tên đứa bé, nghe đã quen rồi. Chị bảo vậy mỗi khi Cường có ý nói, em không còn câu khác để ru con sao? Điều đó có lẽ đúng, vì không chờ chị phải ru lần thứ hai câu hát, thằng Tỏ đã ngủ yên. Huệ lầm lũi dọn cơm ra mâm. Căn phòng vốn không lấy gì làm rộng rãi. Tính Cường luộm thuộm nên càng thấy chật hẹp. Một chiếc giường đôi phía ngoài cửa vừa để ngủ, vừa để tiếp khách và làm ghế mỗi khi phải viết lách. Chiếc tủ đứng lớn quá cỡ mượn tạm của xí nghiệp, vừa dùng để sách báo, tài liệu, vừa dùng ngăn đôi căn phòng. Gạo và mì lát được đựng trong mấy cái lu sành để vô hiệu hóa răng của lũ chuột. Một sợi dây dù căng sát vách răng ngang, tự do quần áo, khăn tất của thằng Tỏ. Phía ngoài còn phải kể thêm một cái bàn viết kê cuối chân giường. Trên đó nghiêm chỉnh một bộ ấm chén, mặt ngoài trắng men da lươn, bên trong men trắng ngà, do xí nghiệp gốm Đồng Nai tặng. Chiếc radio không rõ hiệu gì, loại đề bàn to và cũ kỹ. Giờ đây trên mặt bàn trở thành đa dụng, còn có mâm cơm Út Huệ dọn sẵn chờ chồng. Thức ăn có một đĩa rau muống luộc, món ăn Cường không thấy chán, một đĩa tôm đông lạnh kho đã vơi dễ gần hết nửa, phần của thằng Tỏ đã ăn trước, chén nước mắm đã dầm ớt đặt ở giữa. Góc mâm là chỗ của chai nước tương hiệu Con Mèo Đen, do một tổ hợp thực phẩm của thành phố Hồ Chí Minh chế biến với lời quảng cáo, sản xuất từ các loại đậu nành thượng hạng, đảm bảo hợp vệ sinh và vô trùng. Vịn tay vào mép cửa, Út Huệ ngước nhìn lên khoảng trời đầy sao, nhìn về phía khu công nghiệp của tỉnh rực sáng ánh điện. Đèn pha của những chiếc xe tải đang phóng lên dốc ngoài xa lộ quét nhoang nhoáng. Chị trông sang phân xưởng sản xuất chính của xí nghiệp, nơi đặt hơn 30 máy xay sát và bộ phận hành chính. Đèn ngoài cổng bảo vệ sáng trưng, nhưng chú ý lắm cũng không thấy nổi những hoạt động ở phía trong. Nó tối om như một tu viện kín. Bất giác chị đưa tay lên làm dấu thánh. Đoàn tàu đêm về ga thị xã hú lên hồi còi nghèn nghẹn tựa tiếng kêu hụt hơi. Huệ tưởng như nghe thấy cả tiếng run lên bần bật của các thanh gỗ bắc cầu khi đoàn tàu lao qua. Từ một chiếc ghe xuôi ngoài sông vọng lên giọng hò của một chàng trai. Bớ chiếc ghe sau chèo mau anh đợi, kèo khúc sông này bờ bụi tối tăm. Thấy Huệ đứng ở cửa, chị nội, người đàn bà nổi tiếng là bỗ bã lắm lời trong khu tập thể đi qua hỏi. Chú Cường chưa về à? Dạ chưa. Chắc cô cũng chưa ăn uống gì, hơi đâu mà đợi. Em cũng chưa thấy đói. Thiệt khéo vẽ, còn son trẻ chi nữa, thế thằng Tỏ ăn trước rồi về không? Dạ. Chị nội bỗng thở dài nói tuột ra xoe xoé. Thấy thương, làm người vẹn cả với đảng, với đời, với vợ con thì thiệt khó cô nhỉ? Huệ dùng mình, chị vội quay vào, ngồi tựa mép giường, lấy chiếc quạt giấy quạt cho con. Đã có lần Cường nói một câu na ná như chị nội bây giờ. Đó là một buổi tối bên bờ sông, cạnh xí nghiệp. Một tiếng nổ khô khốc từ phía cầu gành vọng tới nơi đã xảy ra mấy vụ chặn đường cướp của do giam tên đầu đảng trộm cướp cũ từng bị chính quyền ngụy bắt giam. Nhưng những ngày mới giải phóng, bọn chúng được thả ra như một chiến công. Các chiến sĩ trẻ cứ đinh ninh tự hào kể lại rằng mình là người trực tiếp mở cửa nhà tù giải phóng cho mấy chục đồng bào, đồng chí bị địch giam giữ. Tiếng súng làm Huệ giật mình, úp mặt vào ngực Cường thầm thì. Có anh, em chả sợ. Cô ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao và chỉ cho anh xem một ngôi sao đỏ đang bay ngang trời chậm chậm. Ngôi sao của con người sáng tạo nên, đèn hiệu của một máy bay. Cô kéo bàn tay phải còn lại của anh đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang phập phồng đập. Em yêu anh nhiều lắm, chỉ có cái chết mới chia lìa em khỏi anh. Điều dân của Đức Chúa. Cường cười, cái cười làm khuôn mặt anh quắt lại trong đêm. Cường ngắt lời cô. Yêu anh sẽ gian khổ, thiếu thốn em có chịu được không? Nói thế mà nói được, anh coi thường em quá. Cường vẫn lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Anh sợ không sống được vẹn tròn cho em cả việc đời, cả việc đạo. Em biết đấy, cha anh. Thôi, anh hãy đi đi. Huệ kêu lên và vùng chạy. Chân không Huệ đạp bừa cả lên những bụi cỏ gừng sắc lạnh. Tiếng gọi phía sau của Cường bị gió đánh tạt ra sông. Đêm đó, Huệ một mình ra ngồi bên bờ sông tủi hổ và hối hận. Chiếc thuyền câu ghé xịch trước mặt cô và tiếng hỏi trống không. Muốn mua cá hả? Của một người đàn ông cởi trần làm cô giật mình ngẩng đầu lên. Trời đã tang tàng sáng. Đôi guốc Huệ bỏ đại bữa đó Cường vẫn giữ mãi tận ngày hai người làm lễ cưới. Đó là một kỷ niệm vui. Hay là buồn? Út Huệ không trả lời dứt khoát được. Chồng về đến cửa mà Út Huệ không hay biết. Chị nội hỏi Cường như mắng. Cũng đã về được đấy hả? Tôi nói thiệt tâm tư của người như tôi cho chú nghe. Họp hành lắm cũng vậy. Chẳng thấy công nhân dạng cái mặt. Chẳng thấy vợ con nhờ một chút gì gọi là có. Không được việc nước cũng phải được việc nhà. Chú nghĩ coi. Cường đánh trống làng. Anh Thư về rồi hả chị? Rồi, cơm nước xong là vật ra ngủ như chết. Chồng với trà nén, cứ gọi là ôm khúc gỗ ngủ còn sướng. Cường vào phòng, thấy con đã ngủ. Vợ ngồi im, không thèm ngó lên. Mâm cơm còn để nguyên bên trên bàn. Tôi đã dặn mẹ con nó cứ ăn trước đi. Chờ thế này hóa ra đói cả. Chị nội đứng ngoài nói xỉa vào. Vợ chồng mà chú làm như người dưng nước lã. Cường cười, giấu vợ việc mình vừa từ nhà giám đốc Trần Tiến về. Anh hờ hững nói. Biết vậy, nhưng công việc nó vậy biết phải làm sao? Huệ gấp cái quạt nghe soạt một tiếng y như người ta xé một tờ giấy báo. Anh thử nhìn lại xem mình có khỏe khoắn gì cho cam đã chứ. Gần đây, Cường cố quen những lời như vậy của vợ. Anh nhận ra đôi mắt vốn dịu dàng yếu đuối của Huệ ánh lên vẻ ác nghiệt và chán trường. Anh lặng lặng ngồi xuống. Sắp chén đũa, Huệ cũng ngồi xuống bên mép giường. Nhưng nghĩ sao? Chị quay sang bế thằng Tỏ đang ngủ say vào lòng. Cường nói, em đặt xuống giường cho nó ngủ. Chà, họp hành sốt cả ruột. Không biết mấy cô đời sống làm ăn thế nào mà nhu yếu phẩm tháng này lại trễ rồi. Được mấy khi không trễ, đó mới là điều đáng nói. Bỗng Út Huệ hỏi thằng, việc xét thưởng cho xí nghiệp đến đâu rồi? Anh là người duy nhất chống đối lại việc đó phải không? Ai nói cho em biết? Sự thật không hoàn toàn như vậy. Anh không phản đối việc xét thưởng cho công nhân, nhưng xét thưởng cho xí nghiệp. Chà, khó giải thích cho em hiểu quá. Có nghĩa là đối với công nhân, không nên lừa họ. Không nên gây ảo tưởng cho họ. Càng không nên biến việc khen thưởng là cái áo khoác, cái bằng cho bọn vụ lợi dối trá. Út Huệ thở dài. Anh đã đồng tình rồi, giờ anh lại hối hận chứ gì. Em nói thiệt nhé, họ nói dối được, nhưng được việc, được lợi cho công nhân, được tình thương của mọi người. Cường nuốt miếng cơm thấy nghẹn ứ nơi cổ. Hơn 3 năm trước, Huệ yêu anh, tin anh, bỏ nhà, miễn cưỡng xa đạo, đến với anh. Mong tìm thấy hạnh phúc, lấy anh dù đã có con. Hơn 1 năm sau, Huệ phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản, phấn đấu thành cán bộ đoàn. Cho đến bây giờ, anh vẫn thế. Qua thử thách, anh đã không ngã trước sự cô đơn. Sau đó là sự thiếu thốn, sự nghèo đói thật sự. Nhưng Huệ có chiều mất đi lòng tin nơi anh. Dù tình yêu của Huệ không hề phai bớt, anh biết điều đó bằng linh cảm. Có lúc anh đau đớn nghĩ rằng cuộc sống gia đình đang biến anh thành kẻ hèn nhát. Sự việc hôm nay cũng là một sự hèn nhát. Anh đã xử sự hoàn toàn vì một ác cảm cá nhân. Việc làm của 3 điều hôm nay là đúng, sao không ủng hộ anh ta? Cuộc sống khó khăn nhiều lúc anh định xin nghỉ công tác, cứ sống với tiêu chuẩn cung cấp của một thương binh, giúp vợ làm thêm việc nhà, có thể mở quán cóc bán cà phê bình dân, lập một đại lý bán thức ăn gia súc cho xí nghiệp hưởng hoa hồng, chẳng phải lo nghĩ lại sống khỏe. Đó cũng là ý muốn của một số kẻ muốn tống khứ anh đi nơi khác, hoặc chỉ ít cũng đẩy anh ra khỏi vị trí chỉ để ngồi chơi xơi nước. Họ muốn biến anh thành kẻ tàn phế. Nhưng đã hơn 1 lần, anh đã nói thẳng mặt họ. Cái giá của cánh tay tôi đâu có rẻ quá như vậy. Có kẻ liền cười nhạt, chỉ là ngọn lửa cằn cỗi, không đủ nóng và thời gian thắp sáng cho ai đâu. Lúc đó như bị trúng đạn, trái tim anh nhói lên, đẩy anh ngã ngồi xuống ghế giữa phòng làm việc. Đêm khuya, Lê Cường đã ngủ say sau một ngày căng thẳng mệt mỏi. Đêm yên ắng, nghe rõ cả sự rào rạt của con nước dòng đang rút xa xa thềm nhà phía sau. Tiếng đánh càng lách cách của mấy chú tôm mắc cạn. Ánh chớp của một ngôi sao đổi ngôi chợt băng qua cửa phòng để ngỏ. Huệ vẫn chưa hề nhắm mắt. Chị không thể nào ngủ được. Trên ngực giấu trong lần áo lót nơi ngày mới xa nhà ra tỉnh học, chị thường đeo khuất một cây thánh giá, là gói tiền 20 tờ giấy bạc loại 50 đồng chị nhặt từ tay trưởng phòng công tiêu của xí nghiệp. Chiều hôm, lúc chị từ trong phòng kỹ thuật chất lượng đi ra hướng nhà trẻ đón con thì gặp ông ta. Vẫn là ông ta, một con người điển hình cho sự không tài hoa, với hai cẳng chân ngắn ngủn và đôi tay dài quá gối. Cái thân hình gầy quắt lại cằn cỗi và bộ mặt bè bè nhăn nhó khó coi. Ông ta diện quần bò Mỹ và chiếc áo màu nâu sậm may theo kiểu ký giả. Đôi bàn chân nhỏ thó như bàn chân trẻ con, dậm trên đôi sambo đã bể mũi và mòn hết gót. Cặp môi dài thâm xì vì hút quá nhiều thuốc cùng với bộ mặt cau có hàng ngày bỗng giãn ra tươi cười. Bằng điệu bộ mang dáng dấp một diễn viên hài, ông ta ngó xéo chị phụ nữ từ bên phải sang rồi từ bên trái lại, ngó từ trên đầu xuống chân và từ chân lướt lên ngang eo người ta thì dừng lại. Một tay ôm chiếc cặp da đã bạc phếch căng phồng, một tay buông thõng, đầu hơi cúi, giọng kè cà, ông ta nói. Xem chị dạo này ốm ốm là, thói thường vẫn thế, mới một con lại vất vả thiếu thốn hơn con đàn cháu đống. Khi người ta đã hiểu hết ngõ ngách cuộc đời, biết tính toán, thu xếp hợp lý chuyện xã hội, chuyện nhà, chuyện tình, ắt mọi việc trở nên dễ dàng. Út Huệ cảm thấy khó chịu, chỉ lặng lặng bước qua mặt ông ta. Nè, chị Huệ. Ông công tiêu bỗng gọi, hai mắt nhíu lại thâm hiểm và khinh thị. Có chi bác? Huệ quay lại, ông ta lập tức lấy ngay được bộ mặt dễ dãi của kẻ đang đóng kịch. Chờ xíu tôi quên, chẳng là có người vừa chuyển cho chị cái thư và nhã ý nhờ tôi trao tận tay chị. Huệ hỏi, thư chi bác? Tôi nào có hiểu, chị biết đó là người lạ, rất xa lạ đối với tôi, tánh tôi là ít tò mò. Cầm phong thư không một chữ đề ngoài bì, Huệ thoáng kinh ngạc, đây là thư gửi cho tôi, bác không nhầm chứ? Ông công tiêu cười một tiếng ngắn, kiểu cười nếu chỉ dựa vào âm thanh phát ra, sẽ không thể gọi là tiếng cười được. Tôi còn tỉnh, trí nhớ còn dùng được, chưa đến nỗi phải thải bỏ. Cách mạng còn tin, xí nghiệp còn tin, anh chị em công nhân còn tin, tôi còn gắng gọi đặng dăm năm nữa. Bước đi mấy bước như sực nhớ ra, ông ta đứng lại nói thêm. Nếu thống nhất để bảo vệ thành tích, chắc đề nghị khen thưởng cho xí nghiệp sẽ xuôi. Anh chị em công nhân sẽ được thưởng cỡ 2-3 tháng lương, cũng đỡ. Chị tha lỗi cho tôi nhé. Tính nghề nghiệp của tôi cứ hay quy mọi thứ binh dự ra đồng tiền cả. Thôi, tôi vào họp đã. Kẻo trễ. Tôi thấy chị biết sống, tôi nói như thế. Mong điều tôi nói với chị nó vào tai này thoát ra tai kia, chớ đừng vào tai ra miệng, chuyện bé xé ra to, kẹt tôi lắm. Út Huệ xé bì thư. Trong thư là một xếp tiền giấy 50 đồng chưa gấp nếp. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra, vòn vẹn 3 dòng chữ. Chị đã giúp chúng tôi công việc làm ăn được thuận lợi. Có chút tiền mọn biếu chị, vì tình nghĩa với nhau dài lâu, mong chị nhận cho lần đầu. Huệ vội giấu xếp tiền và mảnh giấy vào trong ngực áo như sợ người khác trông thấy. Ông trưởng phòng công tiêu lúc ấy đã đi khuất sau cổng xí nghiệp. Thực ra, ông ta vẫn đứng theo dõi Huệ qua khe hở của cánh cổng sắt bên trái. Hành động vừa rồi của Huệ khiến ông ta cười, buông một tiếng, xong, đắc chí. Bỗng Huệ quả quyết quay lại đi vào xí nghiệp, trên tay nắm chặt gói tiền và mảnh giấy. Chị trông thấy ông cung tiêu đương vội vã bước vào hội trường liền gọi ông ta lại. Bác Lâm thật đấy, lá thư này đâu có gửi cho tôi, đây là toàn bộ số tiền ở trong bì thư đó. Bác đến dùm và nhờ xem họ gửi cho ai. Ông cung tiêu liền thoáng biến sắc mặt. Chà, họ gửi tiền cho chị hả? Lạ thật, tôi không thể lầm được, mà chị xem có ai lại giúp công việc gì không? Cuộc sống bây giờ ân ngãi là phải trả xong phẳng đến dễ sợ. Huệ phân vân, tôi giúp ai được chuyện gì nhỉ? Ông cung tiêu liền đón ngay lời Huệ. Chị có giúp ai công việc gì phải không? Ngừng lại một lát để dò xét thái độ của Út Huệ, rồi như sực nhớ ra điều gì mà cả chị vẫn ta đã quên, liền kêu lên. Đúng rồi chị ạ. Có lẽ vì cái chuyện còn con bữa trước tôi có nói với chị thông cảm bỏ qua mấy chục tấn cám. Chất lượng có kém một chút để được xuất kho. Chật là tôi có ý định ký hợp đồng mua 200 tấn mù mì cho xí nghiệp với một tư nhân. Nhưng nếu không xuất kho được số cám đã sản xuất, bắt buộc tôi phải bỏ ý định đó. Thiệt tình, nguyên liệu tốt. Hiện thời khó khăn quá. Giá cả lại cao, xí nghiệp đâu có thể theo nổi cánh xuất khẩu nông phẩm khi họ tung tiền ra, vơ vét hết. Ai, thật đáng nguyền rủa. Bác nói điều đó có liên quan gì đến chuyện tiền nong? Sao không? Chính nhờ chị mà tôi dám đề nghị ký hợp đồng. Thế là lợi cho xí nghiệp, lợi cho cả họ. Họ cảm ơn chị là phải. Chả lẽ họ có chén cơm, lại không nhớ san sẻ cho ta chén cháo? Tình thương ở đời là như vậy. Đúng là mình cũng chẳng giàu có no đủ gì. Thôi, chị cầm lấy. Cũng như chiều lòng người cho họ vui. Việc này chỉ tôi biết, ai lại đi vạch áo cho người xem lưng. Cuộc sống nó dài mọi người như thế. Anh Cường là người còn nặng phần người lính. Nói vậy, chứ anh Cường là người sống tình cảm, cũng dễ thuyết phục. Sống với nhau mấy năm, chắc chị hiểu điều đó hơn tôi. Út Huệ đứng ngay ra, không nói được lời nào nữa. Ông Công Tiêu vào hội trường một lúc lâu. Út Huệ lặng lặng quay ra đi đón con, rồi vội vã về nhà. Bây giờ, nghĩ lại Út Huệ mới thấy lo, ý nghĩ tội lỗi đè nặng lên ngực chị. Chị muốn nói rõ cho Cường biết sự thể, và chắc anh biết cách giải quyết theo lối của anh. Huệ sợ anh sẽ bới tung việc này ra, nhất định là thế. Cường đâu phải là người dễ thuyết phục như ông Công Tiêu nói. Có ai hiểu cho hoàn cảnh của Huệ lúc này, lời của linh mục cha xứ đầy tình thương ngày nào khe khẽ cất lên, đều đều trong lòng Huệ ngổn ngang những ý nghĩ tội lỗi. Con đã thiếu đức tin ở Chúa, tình yêu thương tự nguyện của con cha không muốn kéo giữ, và cha cũng không đủ sức để kéo giữ, đó cũng là ý muốn của Chúa. Với đời trong đục con đã dấn thân vào, cũng đừng nên sợ hãi làm gì. Chúa chúng ta lòng thành vô cùng, Chúa sẽ tha tội cho con. Hãy đem thật nhiều tình thương hạnh phúc cho chồng, hòa hợp cùng chồng, lo miếng cơm manh áo cùng chồng, chịu sự sai khiến là bổn phận của con rồi đây phải giữ gìn. Huệ khe khẽ trở mình làm Cường thức dậy. Gần sáng, trời hơi lạnh, Huệ nằm im như tiếp tục ngủ say. Thấy tấm chăn tụt dưới chân vợ, Cường nhồm hẳn người dậy kéo lên đắp ngang ngực chị, rồi quay qua bên trái kê lại gối đầu cho thằng Tỏ. Xong anh nằm xuống và bật ra tiếng ho tắc ứ trong lồng ngực. Nước mắt Huệ ứ ra, chị ôm lấy anh, lần nắm chặt lấy bàn tay còn lại của anh. Ngày mai em sẽ ra chợ, mua nửa ký cá thu về, nấu canh chua. Món ăn anh rất thích. Em biết, nhưng lâu rồi, giá cá thu mắc quá, em không thể nào mua nổi. Chị thầm thì như thế, giấc ngủ muộn đến với chị giữ mãi ý nghĩ tốt đẹp ấy, cho tới sáng hôm sau. Tại nhà của Nguyễn Khánh Châu, một buổi chiều, ông trưởng phòng Công Tiêu của xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 đang cố trấn an vợ chồng anh ta rằng xí nghiệp không hề gì sau vụ kiểm tra. Có nghĩa là mọi việc rồi sẽ qua tất. Cái tay ba điều đó hình như có phốt gì đó mà Lê Cường biết rõ, nên khi gặp nhau, ba điều phải chuồn ngay, bỏ giờ một dịp lập công. Bây giờ có cho vàng anh ta cũng không dám bới ra nữa. Chà, cũng không giấu gì cô chú, lúc ấy tôi cũng hoảng, nhưng sự việc diễn ra cứ y như có Chúa giúp, trời sai khiến sắp đặt. Tự nhiên hai kẻ nguy hiểm nhất cho mọi người lại tự loại trừ nhau, đơn giản thế. Nếu tôi không lầm thì có lẽ trước đây ba điều cũng đã là một tay không trong sáng gì. Lê Cường vốn không ưa hắn ta, không tin hắn ta. Đúng một cái hắn xuất hiện với tư cách là cấp trên đi kiểm tra cái xí nghiệp mà Lê Cường cũng có trách nhiệm. Hoặc có lẽ biết đâu, anh ta không thoát khỏi cái sức mạnh, cái quyến rũ của đồng tiền mà người vợ đặt vào tay. Có mà thánh mới thoát, thằng nào lại chê tiền, có mà điên phải không chú? Tôi nói thế để cô chú yên tâm. Nếu cần tôi không tiếc gì giúp cô chú một phần chi phí để chú tiếp tục cầm viết. Và vẫn sống đàng hoàng, vẫn hỗ trợ được bạn bè khi cần thiết. Chỗ anh em, tôi nói chú đừng ngại. Khánh Châu dụi cả nửa điếu thuốc đang hút dở vào cái gạt tàn hình con voi. Tôi làm tôi chịu. Anh đừng dạy khôn thằng này. Nếu biết được chất lượng đợt cám của các anh nó quá tệ như thế, tôi cũng không ham mấy ngàn đồng bạc của các anh. Anh biết chưa, đàn heo ở xã Bắc Hà, quê vợ của Lê Cường chết sạch trơn đến đây. Người ta đã đi đến kết luận nguyên nhân là do chất lượng cám. Ông Công Tiêu cười sặc lên. Có mà thằng ngu mới kết luận như thế. Hay cứ phân chất mà kết luận. rồi đây người ta sẽ nhổ tuẹt vào cái kết luận đó cho coi. Khi ấy đàn heo cũng xong rồi, không khéo cái chứng bệnh đã giết chúng sẽ lan tràn. Anh nói sao? Nghĩa là thế nào? Người vợ trẻ của Khánh Châu khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú, cặp môi dày đầy ham muốn và lời biếng cong lên. Mình kỳ quá, để anh ba nói, nếu có bề chi, anh không được cầm viết thì thiệt không thể bám víu vào đâu. Nguyễn Khánh Châu gật đầu. Rốt cuộc cũng chỉ vì cô mà tôi phải làm thế, lúc nào cũng tiền, tiền, tiền. À, thế chú không cần tiền hả? Chú ăn, chú uống, chú hút hẳn là không cần tiền. Mà thôi nhá, vợ chồng sao cứ phải to tiếng vì chuyện còn con? Ông Cung Tiêu nói và đưa mắt về phía Thúy Bình, vợ của Khánh Châu với đầy hàm ý. Thúy Bình, một cô gái sống nhàn nhã, muốn nhàn nhã nhưng ưa chơi bời, nhưng cũng biết chiều chuộng, gặp Khánh Châu, sau khi đã qua tay ba bốn gã đàn ông, chỉ biết ném tiền của người khoác qua cửa sổ, bỗng khóc rất chi là mùi mẫn, chẳng khác gì một cô gái nhà lành. Anh ba coi, như thế hỏi em còn muốn sống làm chi, nào em có phải là đứa con gái chỉ biết sướng lấy một mình, không biết chiều chồng, không biết lo lắng cho chồng, không biết chồng cần gì để mua ăn sắm mặc. Nguyễn Khánh Châu đứng dậy, anh ta bước tới cửa sổ, nhìn ra mặt sông đã sẫm lại, sóng sánh. Những cụm lục bình rách nát trôi vật vờ, nét mặt lạnh lùng, không một chút xúc động. Trái lại, mỗi lúc lại thêm băng giá. Anh ta thừa hiểu những giọt nước mắt của đàn bà, hơn nữa là vợ của anh. Thừa hiểu cái lòng tà hiểm của ba Lị, tên thật của ông Cung Tiêu. Nhưng anh như kẻ nghiện ngập, đã đặt ly rượu xuống rồi là không muốn đứng dậy. Cái ly rượu trong vắt, càng uống càng mềm môi kia, rót ra, rồi mấy khi lại đổ vào chai. Thế là anh uống nốt. Thằng bạn nhậu chí thân đã rót cho anh tràn một ly khác nữa. Đời chẳng tày gang, cái sướng cái say, đâu dễ có thường mà nhịn. Thiệt ra, đời ký giả của anh từ sau ngày giải phóng cùng với chế độ mới anh đã thay đổi. Viết báo trung thực, có tính nhân bản hơn. Anh không khỏi cảm ơn cách mạng đã cho anh cầm lại viết. Những đồng nghiệp mới của anh chính là những tấm gương về nhân cách nghề nghiệp. Dẫu họ cũng thi thoảng buông thả mình trong những cuộc gặp gỡ bạn bè. Có người cũng thường mang theo một cái tật dở, thường là lơ đãng với thời gian. Ngón tay vàng thề nhựa thuốc lá, những chiếc ly cáu bẩn bởi thứ cà phê rẻ tiền, xay sẵn thành bột bán tự do ở các cửa hàng. Nhưng rồi không hay khác chính là những người như ba Lị đã đưa anh trở lại cuộc sống cũ, khôi phục cái nhân cách cũ, cái tài lợi dụng nghề nghiệp, cái cách đối nhân xử thế khốn nạn như bây giờ, khốn nạn gần y như ngày xưa. Ba Lị vẫn ngồi trên salon, bình thản ung dung của kẻ hiểu biết của một đàn anh. Bàn tay trái với ngón tay giữa và ngón cái, cầm rất khéo điếu thuốc đầu lọc, như thể cầm viết. Ngón tay trỏ bật khẽ, cho tàn thuốc rơi xuống. Bàn tay phải ông dùng để lật chậm chậm từng trang của cuốn họa báo, viết bằng tiếng Anh. Ông ta mù tịt về ngoại ngữ, nên có lẽ ông ta chỉ chú ý đến tranh vẽ chân dung phụ nữ và cảnh tắm biển. Chiếc quạt máy để trên bàn hiệu National của Nhật Bản quay ro ro, vun gọn cả đám giấy nháp bản thảo của Khánh Châu trên bàn vào sát tường. Tiếng khóc trong phòng của Thúy Bình đã im, chỉ còn nghe tiếng rau ráu của hàm răng trẻ khỏe, không vội vã, đang nhai kẹo. Thứ kẹo đậu phộng giòn và thơm, sản phẩm của cơ sở sản xuất bánh kẹo Lý Tam danh tiếng. Khánh Châu quay lại, phá tan cái hợp mình, cái yên bình, cái thuận hòa giả tạo đó. Từ nay thế là hết. Cả các người nữa cũng chẳng thọ bao lâu với cái kiểu cách làm ăn bịp trên dối dưới như thế đâu. Nghe câu nói đó, ba Lị không tỏ vẻ khó chịu. Như một ông chủ, ông ta nói và chỉ chiếc salon trước mặt mình. Chú vừa nói gì? Thôi, dẹp cái từ ai vớ vẩn con nít ấy đi, cứ như đóng kịch. Cái quá khứ của chú còn nặng nề u ám gấp mấy lần chuyện còn con này, sao chú không hổ thẹn? Ngồi xuống, ta nói chuyện tiếp đi chứ. Khánh Châu ngoan như một đứa trẻ con ngồi xuống salon. Thúy Bình cũng từ trong phòng bước ra, ghé đít đặt mình xuống chiếc đi văng gần cửa ra vào, nơi Khánh Châu vẫn thường nửa nằm nửa ngồi đọc sách. Ba Lị nói khích. Chú là thằng thiếu một bản lĩnh. Khánh Châu đứng dậy nhưng lại ngồi xuống ngay. Thôi, đừng dạy khôn thằng này. Muốn gì anh nói cho rồi, đừng quấy rầy tôi nữa. Nào, nói đi. Chú cứ như một thằng sắp khùng, một thằng sắp điên. Tôi đang khùng đang điên chứ sắp gì nữa. Ba Lị đột ngột. Chú còn nhớ thằng Phạm Linh không? Thề là một tay có bản lĩnh hiếm. Thằng cha Phạm Linh bên vật tư tỉnh đó. Chú, để tôi nói cho chú nghe. Hồi cuối năm rồi, cha bị công an tỉnh ập vào nhà, khui ra một lúc hàng mấy trăm kg bột ngọt. Đương nhiên cha bị bắt giữ vì tội móc ngoặc lấy cắp hàng nhà nước. Có người kể cụ thể như vậy. Cứ như chú, thậm chí cả như tôi mà gặp phải vụ đó kể như tiêu đời. Rốt cuộc cha vẫn thoát ngon lành. Cơ quan lôi cha ra làm kiểm thảo. Cái kỷ luật nhẹ nhất là đuổi khỏi cơ quan, khai trừ ra khỏi đảng, như đã chắc. Lúc đó chỉ cần run một chút thôi, thúc thủ một chút là cái hậu quả ghê gớm, cái bẫy của người đời ghen ăn ghét ở sẽ ập xuống. Nhưng cha vẫn bình tĩnh. Trước hết, cha dẹp ngay cái tính kêu oan ăn vạ ầm ĩ của cô vợ trẻ. Giá như ngày đó Út Huệ thuận lòng theo cha ấy, thì đời cô ta đâu đến nỗi cực như bây giờ. Âu cũng là cái số của mỗi người. Sau khi trong nhà đã yên, sự yên là câu nói to với mọi người rằng tôi chẳng có gì lo lắng cả. Kế đó cha làm kế hòa hoãn với cơ quan. Cha không chối mà cũng chưa nhận. Cha nói lấp lửng, nếu quả sự việc như vậy tôi sẵn sàng nhận một hình thức kỷ luật nặng nhất của đảng. Tôi không muốn tổ chức, muốn anh chị em phải mệt lòng, phải mất nhiều thời giờ vào việc phân tích kiểm điểm như thế này. Tôi yêu cầu hãy chờ một thời gian nữa, mọi việc sẽ được xác minh trắng đen sẽ rõ. Chào ơi, tỉnh ngay đĩ gian, tôi chưa biết nói sao cho các đồng chí hiểu. Tạm ổn, cha liên tiếp nã những viên đạn nặng ký nhất vào những trái tim sắt đá và những bộ óc giỏi phán đoán, giỏi điều tra nhất. Kết quả loạt đại bác quyết liệt bắn ra, tiền, đã xóa tan tất cả. Kẻ tố cáo cũng phải im. Một cơ quan xuất nhập khẩu đứng ra nhận số bột ngọt đó là của mình tạm giữ gửi gia đình trái. Nhưng vì chỗ quen thân nên sơ sót không làm đủ thủ tục giấy tờ gửi, nhận. Công an kinh tế cũng ký toẹt vào biên bản. Thế là xong. Uy tín của cha bây giờ vững như bàn thạch. Nhiều kẻ chết đứng vì cái vụ đó. Đã không được ăn được chia, lại còn bị thối dụng, bị loại. Nói thiệt với chú, đến một lúc nào đó, loại người như bọn mình cũng bị loại thôi. Nhưng lúc này mình cũng như bao người khác, như một hạt đỗ đang nằm trong mâm đỗ. Mâm đỗ đó hiện thời toàn đỗ đen cả, mà mình lại là hạt đỗ xanh. Hạt đỗ đỏ lẫn vào, dù là tốt hơn, ngon hơn, bầu hơn. Nhưng những hạt đỗ đen kia thì người ta cũng coi như loại tạp cần bỏ đi. Muốn không bị loại thì chỉ ít cũng phải làm cho mình lem lem, giờ đen giờ đỏ. Cho anh em tôi nói như thế, chú thương chú nghe, bằng không tùy nơi chú định đoạt số phận. Thải văn chương như chú mà phải gác viết, kể cũng tiếc, tiếc lắm, đau khổ lắm. Và lại nghề ruột bị cấm, thời chú sống bằng chi, chú làm được gì? Nguyễn Khánh Châu ngồi nghe ba Lị nói, anh rít tàn nhanh chóng một điếu thuốc. Cầm lấy bao thuốc ba số 5 trên bàn định rút một điếu khác, nhưng bao thuốc đã trống rỗng. Như vô tình, anh bóp bao thuốc bẹp rúm, rồi lại từ từ nắn, cố vuốt cho nó phẳng phiu như cũ. Bà Lì đã kết thúc câu chuyện về một người có bản lãnh. Thấy Khánh Châu cứ cầm bao thuốc trên tay như lạ lẫm, như tìm kiếm điều gì, ẩn giấu trong hàng chữ ba số 5 hấp dẫn ấy. Ông coi qua Thúy Bình, hai mắt hấp háy và gật đầu. Cử chỉ của sự ngầm bảo, của một nội dung thông tin khác hẳn với ý trách móc của một câu nhắc nhở đứng đắn và ra trường. Sao cô còn ngồi đấy, không chạy đáo đi mua thuốc cho chú ấy? Rõ kỳ, hay là hết tiền? Đây, cô cầm lấy và mua dùm thêm cho anh em chúng tôi hai ly cà phê sữa đá nữa. Bà Lị rút ví đưa cho Thúy Bình hai tờ giấy bạc loại 50 đồng và quay qua, nói tiếp với Khánh Châu. Chú nói đúng, đời là một sân khấu. Chính xác hơn phải nói đang là sân khấu, và tất cả chúng ta dù muốn hay không muốn cũng phải sắm lấy một vai hề. Thời kỳ quá độ mà. Khánh Châu ngẩng lên. Nhưng tất cả rồi sẽ kết thúc, vở kịch nào cũng phải kết thúc. Cũng phải rời bỏ xiêm y giữa thanh thiên bạch nhật cuộc đời. Bà Lị nói như reo. Đúng, kết thúc thành công hay thất bại lại phụ thuộc vào tài năng, bản lãnh của người sắm vai. Và lại nếu tất cả sự không công bằng, sự bất hợp lý đều được giải quyết hợp lý thì tôi, chú và bao nhiêu người khác khỏi phải lo tính toán, khỏi phải cùng chống chèo. Chắc chắn chúng ta sẽ sống tốt hơn, đơn giản hơn, lúc đó cũng chẳng cần sự sống chết cùng nhau của bạn hữu. Anh có ý nghĩ quái quỷ gì? Mà thôi, tôi đã nói rồi, anh cần gì cứ nói hết, rồi để tôi yên. Chú muốn yên thời chú phải động, phải chạy, phải làm. Chú tưởng chú ngồi đó là chú được yên, được ngủ, được vợ con chắc. Thế anh bảo tôi phải làm gì? Phải nhận một cách thành khẩn trước cơ quan về cái lối sống vừa qua của mình là tồi và hứa sẽ sửa chữa, tu chỉnh. Rồi chú phải nhận trước đi cái chuyện thiếu cẩn trọng trong lúc đi thu thập tài liệu, dẫn chứng thực tế nên bài báo về chất lượng sản phẩm của xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 vừa qua là chưa chính xác lắm. Chưa chính xác thôi, chứ không phải là bịa ra hoàn toàn, không phải là cố tình nói láo. Rồi sau đó chú sẽ chuộc lại lỗi lầm. Chú sẽ viết và viết được những bài báo trung thực, đúng sự thật 100%. Ai cho tôi sự thật? Hẳn là không phải các anh. Chú lại lầm, chính tôi sẽ cung cấp cho chú sự thật. Và sự thật trong từng trang viết hiện lên mức độ nào lại phụ thuộc cái lòng dạ, cái tài năng của chú. Thôi, chú hãy bình tĩnh. Đợt tới, chú xuống Bắc Hà và vạch ra những nguyên nhân đàn heo ở đó đang lụi dần. Không phải do chất lượng cám, hoàn toàn không phải chất lượng cám quá tồi của xí nghiệp tôi gây ra. Đó là một sự phá hoại cố ý của bọn xấu. Tôi biết rất rõ trong đám thanh niên được tin tưởng ở trại chăn nuôi có người bị lôi kéo làm bệnh. Cứ đến phiên chợ của những người đó là đàn heo bị bỏ đói, phải ăn những thức ăn pha trộn một loại tạp chất trong đó không loại trừ có cả thuốc cốt hóa sớm, làm giảm sức tăng trưởng của đàn heo. Số cám dư ra cũng được bí mật lấy đi. Bọn phản động nấp trong nhà thờ đã nhúng tay vào chuyện này. Tất nhiên có cả những bọn ném đá giấu tay khác nữa. Chú đừng hỏi tôi, chú hiểu cho. Tôi chưa đến nỗi như thế đâu. Và lại cô Út Huệ không phải là người có thể chấp nhận thứ cám quá tồi. Khánh Châu vụt đứng dậy. Sao anh biết được điều đó? Ông anh chơi nhau làm gì quá vậy? Bà Lị cúi mặt xuống nhìn một điểm nào đó dưới chân, giọng khổ sở như bắt buộc phải nói ra. Tôi không có ý định lợi dụng chú, không có ý định đổ thừa. Mong chú hiểu cho, tôi cũng chỉ vì công ăn việc làm. Họ sống thì mình chết. Chính họ muốn để lên đầu tôi tất cả. Chú giúp tôi, chú đừng nói gì về việc tôi trao đổi với chú bữa nay. Tôi bị bọn chúng buộc chặt lắm, khó thoát ra lắm chú ơi. Nếu có bề gì, tôi sống sao yên với chúng. Dẫu sao tôi cũng là kẻ ham giàu, như mọi người, khi có điều kiện, chứ chưa đến nỗi làm thằng phản động. Vừa lúc ấy, Thúy Bình đã về đến cửa, cùng với cô có cả một ủy viên ban biên tập báo. Nguyễn Khánh Châu đứng dậy, Ba Lị nói to. Cho anh em với nhau, tôi nói chú đừng giận. Hãy tu tỉnh lại cách sống cho phù hợp. Còn việc gì đó ai hiểu lầm mình thì khỏi lo. Khi họ hiểu đúng, chắc họ càng thương mình hơn. Cuộc sống luôn luôn ở phía trước. Chú có khách. Thôi, tôi về. Buổi tối, mùa hè thật trong lành. Không khí thoáng mát bởi những cơn gió nhẹ từ sông thổi vào mang theo hơi nước và bầu trời đầy sao. Rực sáng, giấu muôn ngàn câu chuyện cổ lung linh dành cho trẻ em. Tiếng mõ chài gõ lanh canh rộn rã. Mặt sông sóng sánh tựa dải lụa màu mận chín, bóng một chàng trai đứng tựa vào mái chèo của chiếc ghe xuôi dòng trông như một nét vẽ. Câu hò của anh trầm và rõ. Chèo ghe mái nổi mái chìm, lòng thương em bầu anh tìm tới đây. Hẳn anh là một chàng trai khỏe mạnh, yêu đời, và có lẽ anh có cảm tình đặc biệt với quãng sông này vào những đêm như thế. Nhưng câu hò của anh không có lời đáp lại. Tiếng hò đó vọng vào căn nhà, làm lan ra mặt sông của vợ chồng Nguyễn Khánh Châu. Anh ta đứng dậy, day mặt ra sông, cau có rủa một câu vô cớ. Đó là con người đang cay cú bực tức. Sự cay cú bực tức của con người bê tha trong giờ phút muộn màng nhận ra nỗi run sợ, đổ vỡ của một cách sống bị xua đuổi. Chiều nay, lúc Ba Lị ra về, anh ta cùng với cán bộ tòa soạn trở lại cơ quan gặp tổng biên tập, nhận một quyết định dứt khoát, cho thôi việc. Tôi không có ngờ bác lại có một quyết định vội vàng như thế này. Phải chăng chỉ vì một sơ suất nhỏ mà phủ nhận tất cả những đóng góp của tôi? Tôi hoàn toàn có thể sửa chữa và sẽ không vấp phải những lỗi. Cứ cho như là thế đi. Nhưng lỗi đó chỉ là sự bất cẩn, bị cơ sở lừa dối. Anh ta đã bình tĩnh, nói những lời nói của kẻ vốn thông minh, đủ láo cá để xoay chuyển tình thế đã rồi. Nhưng Nguyễn Khánh Châu đã không lay chuyển được người lãnh đạo có thừa sự lạnh lùng để ký một quyết định về những điều ông cho rằng nó thuộc vào lĩnh vực thuần túy mà ông quen gọi là phẩm chất, làm ảnh hưởng tới uy tín của tờ báo. Trong đó, tất nhiên rồi, có cả uy tín của ông. Tôi có sự vội vàng khi thu nhận anh, sớm tin anh, và bị anh lừa dối. Anh, đến một lúc nào đó, giả sử có điều kiện sẽ là đổ chúng tôi. Anh thừa sức làm, nhẹ nhàng là đằng khác. Quay ngòi viết lại chút sự hàn học về phía chúng tôi. Anh phản đối hả? Có thể anh chưa hiểu anh đến lúc đó sẽ như thế nào. Nhưng tôi có đủ cơ sở logic để khẳng định như vậy. Tôi quyết định việc này kể ra là muộn màng, chứ không sớm sủa vội vàng chi. Những người như anh, thật ra không đáng tin. Nguyễn Khánh Châu uể oải đứng dậy, nhưng anh ta chủ tâm phản công một đòn quyết định. Thế ra bác có tư tưởng không tin những người như tôi, những trí thức cũ. Đó hẳn không phải là chủ trương của đảng. Tôi có đọc và nhớ Lady nói, đảng sẵn sàng đổi hàng tá những đảng viên hữu danh vô thực lấy một chuyên gia tư sản thấu hiểu nghề nghiệp. Vấn đề ở chỗ là phải giáo dục nhiều lần. Tôi rất hiểu quan điểm của đảng, nhưng anh không phải là một chuyên gia giỏi, lại càng không phải là chuyên gia tư sản thấu hiểu nghề nghiệp. Anh chỉ là đồ bỏ, mà anh bảo ai là đảng viên hữu danh vào thực. Nguyễn Khánh Châu thay đổi cách xưng hô. Xin đồng chí đừng hiểu lầm. Nhưng mà thôi, đã đến lúc các đồng chí coi tôi như đồ bỏ, tôi đành chịu. Nhưng đồng chí có thể cho tôi một con đường sống không? Đồng chí không gửi quyết định kỷ luật này thông báo cho các cơ quan báo chí khác chứ? Tổng biên tập khoát tay. Sao không? Chính làm như thế là tôi đã tạo ra cho anh một con đường sống chân chính, nhưng không phải là mở lối cho anh em đi tới một tờ báo khác. Hãy tìm để làm việc gì đó có ích hơn, để rèn luyện mình hơn. Nói xong, tổng biên tập đứng dậy ra khỏi phòng coi như sự việc đến đó là chấm dứt. Nguyễn Khánh Châu chạy vụt ra cửa chặn ông ta lại. Tôi sẽ tiếp tục viết, viết lên sự thật. Ông hiểu chứ, tôi sẽ kiện đến cùng cho coi. Tất cả cán bộ trị sự, phóng viên có mặt lúc đó tại tòa soạn đều im lặng. Có người còn bỏ đi ra phố như chẳng có chuyện gì đáng quan tâm. Tham dự chi vào chỗ mọi sự đã rồi. Chứ hẳn họ đã đồng ý với cách giải quyết sự sự của tổng biên tập. Nhưng bảo vệ Nguyễn Khánh Châu thì không bao giờ nữa. Không một ai lại đi cho đó là cao thượng khi lấy uy tín của mình che đỡ cho một kẻ cơ hội hợp mình, một thằng vô lại. Bữa nay anh ta bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn, gánh bớt một phần tội cho hắn. Nhưng ngày mai, hãy coi chừng, anh ta sẽ bị hắn chửi bới, bỏ rơi, đạp đổ. Hắn ta sẽ chơi lại tổng biên tập. Người mấy năm qua đưa hắn về, o bế hắn, tin tưởng hắn. Có thể gọi ông ta từng là ân nhân của hắn, là cái ô tre, là cái gương khuếch đại chút ít tài năng viết lách của hắn. Nguyễn Khánh Châu tiếp tục tuyên bố. Ông hiểu chưa? Tôi sẽ kiện đến cùng. Tôi sẽ viết tất cả những gì tôi biết về ông. Tổng biên tập không chịu được nữa. À, anh đã lộ chân tướng. Nhưng anh ơi, bây giờ không phải là ngày xưa nữa. Đâu còn thứ tự do vô chính phủ. Anh hãy đi kiếm lấy việc làm thích hợp hơn. Còn viết lách ư? Không bao giờ anh có quyền nữa rồi. Ông cấm tôi. Bất ngờ tổng biên tập đập tay xuống mặt bàn. Trên lĩnh vực báo chí tư tưởng, những người như anh không thể làm người phát ngôn cho đảng, hướng dẫn cho dân được. Nếu anh còn đứng đây gây lộn xộn, tôi sẽ gọi các đồng chí bảo vệ. Đi đi, tôi hy vọng anh chưa phải là đồ bỏ đi hoàn toàn. Trèo ghe mái nổi mái chìm, lòng thương em bầu anh tìm đến đây. Câu hò thiết tha yêu thương, thiết tha với cuộc sống của chàng trai trải lưới, không muốn tan nhanh trên sông nước, tác động rất mạnh vào khía cạnh thấp hèn nhất của lòng vị kỳ, càng làm cho Nguyễn Khánh Châu cay đắng nhục nhã, càng cảm thấy thất bại ê chề hơn. Chai rượu 65ml thứ nhất, loại rượu cất từ loại củ mì của một tổ hợp biếu anh ta như một sự trà công sòng phẳng về màu tin giặt mùi quảng cáo sản phẩm. Tất nhiên trong màu tin đó, loại rượu này trở thành một loại rượu thượng hạng, được trưng cất công phu, đã được kiểm nghiệm tại phân cục đo lường chất lượng sản phẩm. Nguyễn Khánh Châu bắt đầu choáng váng. Chất độc không được thải bỏ kỹ trong củ mì ngấm dần vào óc vào tim anh ta. Nhưng chai thứ hai lại được mở, cô vợ níu lấy tay chồng. Đừng uống nữa anh. Nguyễn Khánh Châu hằn học. Cả cô cũng đòi cấm tôi hả? Yêu thương cái con khỉ. Thúy Bình van vỉ ôm lấy chồng bằng hai cánh tay trần, dìu anh ta vào trong phòng. Anh không còn thương em hả? Anh từng thoát khỏi bao nhiêu khó khăn khốn nạn hơn thế nhiều kia mà. Thôi, đừng buồn nữa. Nào, nghe em đi, cưng. Nguyễn Khánh Châu loạng choạng đạp đổ cả mâm thức ăn mà cô vợ đã chịu khó mua tiệm về cho chồng nhấm nháp. Khuây khỏa nỗi buồn, anh ta lần tay lên ngực áo của vợ kéo xoạt xuống. Thúy Bình liền ôm lấy cái đầu bù xù của chồng siết chặt lên ngực, khoảng giữa hai bầu vú nở nang căng thẳng nhưng lạnh giá của mình. Nhưng cô bất ngờ bị sức mạnh không ngờ của kẻ ngà ngà say xô ngã, ngồi xuống góc nhà, kèm theo một câu rủa độc ác. Đổ đĩ rác mặt hại. Bước qua mâm đồ ăn đổ vung vãi, Nguyễn Khánh Châu cầm lên chai rượu, ngửa cổ tu một hơi, hết sạch bách. Lảo đảo bước lại chiếc tủ kê sắt vách gỗ, lấy ra chai rượu thứ ba, và đập mạnh cổ chai vào cạnh tủ. Chỉ một lúc sau, Thúy Bình đứng dậy, bước sấn đến bên cái thân thể say mềm của chồng, và không đắn đo, à lấy chân dọi mạnh vào cổ anh ta. Khánh Châu oằn mình ộc ra từng đám lầy nhầy những nước, rau, và các loại thịt nhai chưa đứt hẳn. Thúy Bình thở hổn hển, ngực hầm hập nóng, Cái nóng không phải vì tình, mà vì mối căm thù không được thỏa mãn và bị coi khinh. Ả đặt bà cúi xuống kéo chồng lúc đó hầu như không biết gì nữa ra sàn gỗ gần mép nước. Nguyễn Khánh Châu co rúm người lại, ộc tiếp ra một đám lầy nhầy của rượu thịt. Anh ta cố nhổm dậy mấy lần nhưng không nổi. Rồi anh ta ú ớ gọi vợ, bà cố vịn vào lan can thấp ngang cái thắt lưng đứng dậy. Gió từ mặt sông thổi ùa tới, đầu u u, nặng trịch, quay cuồng, hai mắt tối sầm lại. Khánh Châu ợ lên mấy cái nữa, ngã vắt người lên lan can, chân chới với, cố cưỡng lại. Nhưng cái đầu nặng trịch, kéo chịu xuống, bốc anh ta ra khỏi mặt sàn gỗ, lao đầu xuống sông. Lúc đó Thế Bình đã quay vào phòng ngủ, gài chặt cửa, và suốt đêm đó, à không thèm trở ra, ngó chồng một lần nào nữa. À ôm chặt chiếc gối ôm, và cũng trần truồng như mọi đêm. À ngủ say như chết. Chèo ghe mái nổi mái chìm, tiếng hò của chàng trai trải lưới yêu đời vừa cất lên, chưa kịp lan tỏa trên mặt sông êm đềm, bỗng ngưng lại nửa chừng. Chàng trai vừa kịp nhìn thấy bóng một người lao xuống sông từ căn nhà gỗ, làm vươn ra mặt nước kia. Bầu trời đầy sao lung linh muôn ngàn câu chuyện cổ, kể về niềm hạnh phúc thần tiên cũng trở nên xa lắc, biến mất đi. Chàng trai bạt mạnh mái chèo, chiếc xuồng lao nhanh tới căn nhà im lìm, bí hiểm, mà từ đó có người vừa bị ném xuống sông. Dưới chân cột nhà nước dao động mạnh, cuộn lên từng đợt chẳng khác gì sự quấy phá, hòng thoát nạn của một con cá lớn bị mắc lưới. Út Huệ run run bưng tô canh bạc hà nấu với cá thu bốc gói thơm ngào ngạt đặt vào mâm. Lê Cường bưng chén cơm đã chan canh, đặt lên khuỷu tay trái. Út Huệ ngồi, mắt nhìn đăm đăm như muốn hỏi. Sao anh không nói gì với em? Sao anh không hỏi em lấy tiền ở đâu mà ăn sang vậy? Một món ăn anh ưa thích, một hạnh phúc bất ngờ em cố dành cho anh. Chị gắp một miếng cá bỏ vào chén cơm của anh. Ăn có ngon miệng không anh? Anh lại sắp khen em nấu ăn khéo đấy. Bao giờ anh trả vậy? Lê Cường đặt chén cơm xuống mâm nói. Đã lâu anh mới được ăn món cá thu nấu với bạc hà như thế này. Rồi cuộc sống khá lên em ạ. Kìa, sao em lại khóc? Em thương anh quá. Lê Cường chọn một miếng cá ngon, gắp vào chén cơm của chị. Em ăn đi chứ, sao phần anh hết vậy? Út Huệ ngủ ngon trong một giấc mơ đẹp và hạnh phúc như thế. Lê Cường không có được giấc mơ đó. Anh lặng lặng ngồi dậy, khẽ bước xuống giường để vợ con khỏi thức giấc. Anh cố nén một cơn ho trực bật ra khỏi lồng ngực. Trái tim anh từng tức như có bàn tay vô hình nắm chặt, một cơn đau tim có thể đột ngột tới như nó vẫn thường xảy ra. Anh đã chuẩn bị và đã từng chống lại nó một cách thắng lợi. Đêm sắp tàn nhưng anh chưa hề ngủ. Biết vợ quan tâm đến giấc ngủ của mình nên anh đã vờ như ngủ say để chị yên lòng. Út Huệ cũng thao thức và chỉ đến khi nghe hơi thở đều đặn của chị, anh biết chị đã tìm được một giấc ngủ không có những giấc mơ sợ hãi, đau khổ như chị đã gặp. Gớm chưa, lo lắng cho vợ từng giấc ngủ với những cơn mơ đẹp lại là kẻ rất dở trong cuộc sống hàng ngày. Anh tự cười mình trước khi bật công tắc điện của bóng đèn làm việc trên bàn. Cường muốn ghi lại những ý nghĩ, những nhận định theo thói quen của anh về xí nghiệp và các sự kiện ngày hôm qua. Gần đây, trí nhớ của anh không còn lâu bền như trước nữa. Ở nhiều cuộc họp, anh đã từng quên biến đi bao ý định đã được sắp xếp trong đầu từ trước. Anh về xí nghiệp thức ăn gia súc số 3 này, khi tất cả đội ngũ cán bộ đã ăn bài. Sau khi có sự xem xét lại, anh muốn có sự sắp xếp, thay đổi. Tại sao cấp trên lại để một quần chúng là trưởng phòng cung tiêu mà không phải là một đảng viên? Đành rằng ông ta có cả một thời gian dài trong kháng chiến, lại còn trưởng phòng tài vụ, một người đàn bà thiếu năng lực, thờ ơ với việc chung, chỉ biết chăm vén việc riêng tư. Dư luận của công nhân xung quanh người phụ nữ này chắc không phải có vấn đề cần xem lại. Rồi trưởng phòng kế hoạch, một con người nhu nhược, thiếu quyết đoán. Anh đã đặt điều nghi ngại đó với giám đốc. Sự giải thích của Trần Tiến làm anh không vừa lòng. Tất cả những điều đó tôi biết. Nhưng hiện thời họ vẫn là những người còn được việc. Mình lại chưa có người thế ngay. Đồng chí cứ nghiên cứu, xem xét, đề xuất. Có thế nào tôi ủng hộ. Công bằng mà nói, thành tích của xí nghiệp mấy năm qua không nhỏ. Khi nó giữ vững được sản xuất, số lượng cán các loại không hề giảm sút như các xí nghiệp khác, trong khi nguồn nguyên liệu ngày một khó khăn. Tình trạng tranh mua, tăng giá nguyên liệu vô tội vạ của một số công ty xuất nhập khẩu nông sản dẫn đến một thực tế giá nguyên liệu chưa chế biến cao xấp xỉ giá sản phẩm bán ra mà người chăn nuôi có thể chấp nhận được. Sự mạnh bạo của giám đốc, sự năng nổ khôn khéo của trưởng phòng công tiêu trong việc mua nguyên liệu qua một lớp người trung gian để khai thác nguồn nguyên liệu tư nhân đã giúp xí nghiệp luôn hoàn thành kế hoạch sản xuất, có nguyên liệu dự trữ gối đầu sang các quý, các năm sau. Nhưng từ đó, các hiện tượng tiêu cực, lợi dụng bớt xén, phết phẩy cũng gia tăng. Các đội khai thác, thu mua nguyên liệu do trưởng phòng công tiêu độc quyền đạo diễn ngày càng được mở rộng, vượt lên tận rừng Tân Phú, Lâm Đồng, lùng mua củ mì, đậu nành, bã thải dầu dừa, vươn ra tận biển Xuyên Mộc, Vũng Tàu, thâu bột sò, bột cá. Chính vì thế ông ta ngày càng tỏ ra hợm mình, bất chấp, tự cho mình là người có công đầu trong thành tích của xí nghiệp. Để củng cố uy tín, giữ vững lợi ích có được, ông ta đã dùng những mánh khóe bịp bợm, xúi dục các cơ sở làm tan rã các đội xung kích bám địa bàn thu mua nguyên liệu của thanh niên. Ông ta cười, thế mới biết, không thể lấy nhiệt tình thay thế cho kinh nghiệm tài năng được, tuổi già chưa dễ bỏ đi. Giám đốc Trần Tiến, cũng như trưởng phòng kế hoạch, không phải là không nhìn thấy điều đó, nhưng đành nhắm mắt làm ngơ. Những tấm bằng khen. Vị trí của chỗ ngồi níu giữ tay chân họ lại. Nguy cơ xí nghiệp thua lỗ như các nơi khác đe dọa họ, bắt họ phải chơi một ván bài đã lật ngửa hết sức nguy hiểm. Chất lượng cám gia súc cứ theo một chiều đi xuống với sự dao động hình xin cố ý tạo ra của ông Cung Tiêu với sự hỗ trợ của một số cán bộ công nhân. Ba Lị trắng trợn bắt ép xí nghiệp, dồn trường phòng kế hoạch vào chỗ bế tắc phải chấp nhận kế hoạch thu mua hàng trăm tấn củ mì, loại nguyên liệu vốn chỉ để tăng thêm phần chất độn trong thức ăn gia súc. Ông ta thuyết phục và đặt bẫy cả Út Huệ để lấy giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm xuất kho. Trừ việc Út Huệ vừa nhận tiền hối lộ từ tay Ba Lì bữa qua ra, Lê Cường biết hầu như cơ bản những chuyện bê bối đó. Anh tin, ở phía sau anh có anh chị em công nhân, nhất là lớp công nhân trẻ sẵn sàng ủng hộ việc đúng. Có cả giám đốc Trần Tiến, sớm muộn sẽ có những quyết định sáng suốt khi cần thiết. Có bí thư chi bộ đảng ốm yếu, nhưng phẩm chất của người cộng sản chân chính không bao giờ yếu. Các sự việc đã chín mùi, sắp được mở bung ra, thì vụ xét tưởng oái oăm làm gián đoạn. Anh biết giám đốc Trần Tiến đang đứng giữ hai sức mạnh giằng xé. Một bên là tấm huân chương, chức vụ, một bên là lòng dũng cảm dẫn đến sự trắng tay. Đã gần 5 giờ sáng rồi đấy. Con tắc kè già mốc thách vẫn bám ở dãy nhà tập thể, từng bị mấy bà béo tốt dọa không biết bao nhiêu lần rằng sẽ thuê tiền bọn con nít bắt ngâm rượu cho các đức ông chồng ốm yếu. Kêu lên 7 tiếng. Tiếng thứ 8, tắc khè, tựa như một tiếng nấc đứt hơi, mệt nhọc. Bằng một động tác như thể vòng tay ôm lấy chồng, Út Huệ giật mình thức dậy. Chiếc loa công cộng dẹt dẹt, phát ra bản nhạc thể dục buổi sáng sớm. Út Huệ hấp tấp nhóm lửa, đun vội nồi cháo cho thằng Tỏ ăn. Những thanh củi thải ra từ gỗ đóng bao bì, bén lửa cháy dần dật, làm nồi sáo sôi bùng lên, đội cả nắp bung trào bọt xuống bếp. Lê Cường quét dọn phòng ở, rồi kéo chậu nhôm đựng đầy quần áo dơ của thằng Tỏ bữa qua đến bên vòi nước. Đó là những công việc hàng ngày vào buổi sáng sớm của vợ chồng anh. Thằng Tỏ thức dậy chùi khỏi giường ngay, và liền đó là lè nhè khóc, đòi. Cháu con má ơi, cháu con nè. Lê Cường quay vào gọi. Con ra bao giờ mặt cho đã nào? Cháu con, bà ơi, cháu con nè. Út Huệ gắt, còn với cái, chưa mở mắt ra đã đòi ăn. Thằng Tỏ dẫy nảy lên. Con ngoan không hư nè, cháu con. Lê Cường bật cười. Con trai bà ngoan lắm. Con ra rửa mặt rồi mà lấy cháu con ăn. Anh nói với Út Huệ. Còn mấy miếng thịt em nấu hết cho con đi. Chắc mấy bữa nữa có thịt tiêu chuẩn về rồi. Út Huệ đứng dậy. Cho vào hết rồi. Anh để đó chưa về em giặt. Anh bảo cho con ăn rồi đưa nó đến nhà trẻ giúp em nhé. Em chạy đáo ra chợ kẻo trễ. Ngưng lại một lát, chỉ nói tiếp. Nghe người ta nói mấy bữa nay cá thu về nhiều, em muốn mua. Anh nghe nói vẫn còn mắc lắm. Em có tiền, anh khỏi lo. Út Huệ loay hoay mãi mới lách được chiếc xe đạp mini sơn đỏ để tận phía trong mấy cây lô. Vại đẩy ra cửa, chị mắc chiếc giỏ nhựa lên ghi đông xe, quay lại dặn thêm chồng. Nếu em có về trễ, anh tạt qua phòng kỹ thuật chất lượng nói đỡ. Đó là em phòng hờ, cho người ta mấy khi đến đúng giờ. Sáng nào người ta cũng bận mua sắm đồ ăn chứ đâu giống vợ chồng mình. Em cứ so sánh, người ta khác, mình khác. Út Huệ đẩy xe dẫn đi nói, em chỉ thương anh, chứ em thế nào cũng xong. Ở phòng bên chị nội cũng cầm giò chạy nhào ra. Ơ, này cô Út, cho tôi quá giang qua chợ đầu cầu. Thấy Cường, chị ta đứng nán lại nói thêm một chập nữa. Chẳng ai giống kêu nhà tôi chú Cường gì. Nhà có xe mà cấm có giữ cho vợ tập tành. Vợ con người ta Honda xe máy chạy dần dần ngó mà thèm. Lắm lúc ngồi nghĩ ông nhà tôi với chú kể như gặp cái số cực. Phó giám đốc trưởng phòng như chú, khối người còn mướn cả con nợ. Thời nào cũng không hết cảnh người ác vinh váo, người lành méo mặt. Lê Cường ép chiếc khăn vào thành chậu cho bớt nước, lau mặt cho con. Anh im lặng. Một ý nghĩ xót xa, ê ẩm. Mình có lỗi với vợ con, với mọi người nhiều quá. Trả tiền xong, đặt con cá thu nặng hơn 1 kg vào giỏ sách. Út Huệ cảm thấy có ánh mắt đương soi mói nhìn mình từ phía sau. Sợ linh cảm sợ hãi của người có tội, sợ kẻ khác phát giác ra sự thật. Nhưng cảm giác đó đúng đến mức vừa ngoái đầu lại, chị giật bắn người lên, muốn buông rơi cả giỏ cá xuống. Ba Lị cười cười. Chà, chị Út thật là gặp may đó. Khi nãy tôi đã định lấy con cá đó rồi. Phụ nữ mua bán với nhau cũng khác hẳn cánh đàn ông. Giá cả hơn nhau 10 phân. Khi nãy bà chủ đòi 35 đồng 1 kg, tôi chê mắc vẫn không chịu hạ xuống. Bây giờ chị Út trả 25, bà bán liền là cớ chi? Nói thế không phải ông ta cố ý trách nặng bà bán cá, mà chỉ như lời nói vui cố ý. Út Huệ đứng dậy định đi thẳng, nghĩ sao lại đứng dừng lại như muốn nói điều gì đấy. Bà bán cá mặt dỗ chằng dỗ chịt, mắt kèm nhèm, tuy mới ngoài 40 tuổi, đang lật đi lật lại, nhấc lên để xuống. Hai con cá còn lại, tựa hồ làm như vậy, chúng sẽ to thêm được một chút. Nói với bà Lị, người ta khác ông khác, người nghèo tôi bán nới, người lắm tiền tôi không giải gì chẳng nói thách. Có nhiều nhận chi mà sợ ế. Đây, con này nhỏ hơn của chị Út, nhưng ông thử trả bằng chị ta xem tôi có bán cho không? Không bao giờ. Ba Lị xì một tiếng. Bà đã nói mới kỳ, được giá bà bán hay không, mặc xác bà chưa giàu nghèo chi. Bà cứ làm như... Tôi không như người khác đâu ông ơi. Tôi bán buôn cũng cầu đủ nuôi con thôi. Nói trở lại, muốn bán mắc cho người khó, mà làm giàu cũng chẳng đặng. Con cái nó còn cười cho. Bây giờ làm chi cũng phải đặt lên hàng đầu hai chữ phục vụ. Ai bảo buôn bán như bọn tôi, không là phục vụ, không là đấu tranh. Cứ như ông mua, tôi chém không thương đâu nha. Còn mẹ điên. Ba Lị lầm bầm bước nhanh ra cổng chợ. Đến bà bán cá tầm thường ở cái chợ buổi mai này cũng làm Ba Lị cảm thấy khó hiểu. Một mụ đàn bà nửa như lần thần, nửa như tinh ma. Bà ta tiếp thu một cách ngô nghê, nhưng rõ ràng và vững chãi, sự tuyên truyền giáo dục của con cái. Dẫu sao bà ta cũng là người công bằng, sự công bằng của những người dở hơi, bao giờ cũng làm người khác bực mình. Bực mình mà không nói được, không đấu lý được với nhau. Kẹt nỗi qua việc nhỏ này cũng làm cho Út Huệ dư biết mức sống của ông đầy đủ như thế nào. Ông ta không sợ, nhưng ông ta không muốn người khác biết về cách sống của mình, nhất là những người chưa đáng tin như Út Huệ. Cái bề ngoài lôi thôi cầu thả, cái xe Suzuki tàng tàng của ông đang chạy, đâu phải là sở thích của ông, là cái của ông đáng dùng. Khổ nỗi ông còn đang là người trong cuộc, sau này ông nghỉ hưu rồi, ông cứ là thả sức sắm xanh, cũng chẳng ai làm gì ông được. Bữa này, ông đã định bụng tìm gặp Út Huệ tại xí nghiệp, nhưng lại vô tình gặp ở đây. Bà thấy tận mắt chị mua chọn con cá thu trên 1 kg, biểu hiện của kẻ có tiền, hoặc là có việc phải chi không đừng được. Cách mua của chị, cách trả tiền vội vã của chị, hẳn không phải là người bị bắt buộc khi có việc cần thiết, mà là cách mua, cách trả tiền của kẻ vừa gặp may. Cái may từ trên trời rơi xuống, của kẻ trúng số, của kẻ không phải đổ mồ hôi, rơi nước mắt, mới kiếm nổi đồng tiền. Chà! Chị ta đúng là con cá hám mồi, biết có lưỡi câu đây mà chẳng chịu buông ra. Chị ta rồi sẽ khá. Lê Cường cứng mãi được chăng? Hắn ta rồi cũng sẽ mòn đi, sẽ mềm lại. Lúc này mình cần những người như thế, cần những kẻ bày bưa để mình khỏi bị đánh từ mọi phía. Hãy chờ mấy năm nữa, những người như mình rũ áo ra về rồi, anh ta mặc sức phấn đấu, mặc sức mà tôi rèn. Lúc đó mình lại cần những người như anh ta, cho xã hội nó lắng lại, cho chế độ vững vàng, cho cuộc sống chung khá hơn, và mình sống cũng yên bình, cũng nói được những lời to tát về lòng trung thực, về trí công vô tư, nói những lời giáo dục mạnh mẽ, răn đe con cái, khi chết vẫn được tiếng thơm ở đời. Đó là ý nghĩ của Ba Lị, cả ý nghĩ vị kỷ toàn diện, ý nghĩ thực dụng trắng trợn của kẻ có thừa bản lãnh, thừa liều lĩnh, nhưng cũng khôn ngoan, lọc lừa, từng trải. Ba Lị đứng ở đầu chợ với những ý nghĩ như thế, và ông chờ Út Huệ. Đã qua rồi cái thời khắc của bình minh, mặt trời lên cao nhìn bắt đầu lóa mắt. Ba Lị xem đồng hồ. 7 giờ 23 phút, có nghĩa là 7 giờ 13 phút. Đồng hồ của ông bao giờ cũng chạy trước thời khắc 10 phút. Ông cố ý vặn kim đồng hồ như vậy. Ông rất sợ chậm trễ trong cuộc sống. Cái cuộc sống, theo cách hiểu của ông, một con người từ kháng chiến, sống trong gian khổ trở về, nhưng ông chưa cảm hóa được ai, lại bị lối sống thực dụng cảm hóa. Chính xác hơn là từ trong máu ông, cái lối sống vị kỳ đã tồn tại từ lâu. Nó chỉ lặn chứ không biến đi, nó tiềm tàng hơn theo năm tháng, thời cuộc. Ba Lì là người như thế, ai cũng mang máng thấy được con người ông, nhưng chẳng ai thấy được rõ được đường nét góc cạnh. Một con người của bóng tối, rào hoạt và bí ẩn. Từ chiến sĩ tiếp phẩm hồi 9 năm kháng Pháp, ông trở thành một cán bộ hậu cần cấp trung đoàn thời chống Mỹ. Ông ta bị đuổi ra khỏi đảng vì tội man trá trong việc vào vùng địch tạm chiếm mua thực phẩm chuyển ra khu. Lợi dụng tấm lòng của nhân dân, luôn hướng về cách mạng, và bằng cả hành động đe dọa cách mạng sẽ trả thù nếu ngày 1, ngày 2 giải phóng, ông đã quyên góp được một khối lượng hàng hóa lớn, nhưng trên giấy tờ, ông ta vẫn xuất tiền ra mua. Kể cả ông ta phải bị hình phạt nặng hơn, nhưng vì quá trình công tác lâu dài mà giảm nhẹ được tội lỗi, cái phần thưởng về thời gian công tác đó không phải đã hết tác dụng, mà nó tiếp tục giúp ông, là cái cớ để người ta giúp ông có được vị trí hợp với khả năng, lại không đến nỗi có tiếng mà không có miếng như nhiều người khác. Xét mức lương của ông cũng hoàn toàn hợp lý thôi, bởi vì sau lần kỷ luật đó, đơn vị tiếc tài tháo vát, năng lực làm kinh tế, nên giữ ông lại làm cán bộ hậu cần trên sư đoàn với quân hàm đại úy, cho đến ngày giải phóng, thì giới thiệu ông chuyển ngành ra khỏi quân đội. Vừa thấy Út Huệ từ bãi gửi xe đạp dắt xe ra, Ba Lì gọi giật lại, nhưng không nghe thấy, Út Huệ vẫn đạp xe dẫn đi. Ba Lì lại gọi to hơn một chút. Chị Út, người đâu mà kỳ, có người nhắn chị về gấp Bắc Hà có việc đấy. Út Huệ giật mình vội thắng xe lại. Ba Lì bước nhanh về phía chị. Nhưng con người có đôi chân ngắn ngủi đó, có muốn bước nhanh cũng chẳng nhanh được, nòm cứ như chạy gần. Đến kịch. Trong khi Út Huệ chờ đợi ông ta nói ra cái tin gì đó liên quan đến mình, đến Bắc Hà, thì Ba Lị ngó chằm chằm vào con cá thu đơn độc nằm gọn trong chiếc giỏ nhựa treo trên ghi đông xe một lúc lâu, rồi đột ngột bảo: Người ta đang nói ầm lên, tại chúng ta mà đàn heo trà chăn nuôi xã Bắc Hà chết lụi hết. Ông ta nhấn mạnh ba chữ tại chúng ta, khiến đôi mắt đượm buồn của Út Huệ dại đi, không giấu nổi sự hoảng sợ. Bác nói gì tôi chưa hiểu. Chị lo lắng hỏi lại. Chính tôi cũng bất ngờ, họ định lợi dụng chúng ta. Được thì cho họ, thua thì để cả về phía chúng ta. Tồi tệ quá mức. Bác nói tôi chưa hiểu, chúng ta trong đó có cả tôi. Ba Lì cười hì hì ra ý chào mấy người đang vội vã đạp xe qua, trong đó có mấy người công nhân đứng tuổi ở tổ đóng bao bì và bốc vác vận chuyển của xí nghiệp. Họ ồn ào hỏi ông: Thế nào ông Công Tiêu, xí nghiệp ta phe này chắc được thưởng. Vụ đầu nành ở Tân Phú sắp tới anh đừng quên bọn này đó nha. Vụ đầu nành này xuôi chắc, chị Út đỡ lo về chất lượng. Hỏi ai dám như anh ba, đem loại nông sản chuyên dùng xuất khẩu làm cắm heo. Anh ba đừng bỏ bọn này chuẩn hưu sớm nha, mất anh bọn này chơi với chứ chẳng chơi đâu. Ba Lị vui vẻ: Anh em cứ bình tâm, không thưởng cho xí nghiệp ta thì cấp trên biết thưởng cho ai. Anh em chỉ ít cũng được 2-3 tháng lương theo chế độ mới ban hành. Còn tôi, lúc nào anh em không xài được mới về, chứ lúc này bỏ anh em sao đặng. Khi đám công nhân đã đi qua, Ba Lị quay lại nói với Út Huệ, giọng đã hoàn toàn khác. Chị không hiểu thiệt, hay không muốn hiểu? Không được đâu chị ơi, chất lượng cám vừa qua của ta thiệt có kém. Chị biết mà, chính chị đồng ý đánh dấu cho xuất kho, cho bọn tôi đâu có tự ý vượt mặt. Út Huệ kêu lên: Các người thiệt ác, các người định làm gì tôi chắc? Không không không, nói cho chị biết vậy, muốn ăn ngon phải chịu cực chứ. Nhưng mà chị đừng lo, đàn heo phát bệnh chết nhanh thế, hẳn không phải thức ăn kém chút ít mà gây nên, phải không chị? Út Huệ bỗng thốt ra: Lạy Chúa, tôi phải làm gì bây giờ? Ba Lì vẫn lạnh lùng: Trước sau như một, chị giữ vững ý kiến, còn mọi việc tôi sẽ lo liệu. Kẻ bại trong ván bài này không phải là chúng ta. Ông định ám chỉ ai? Bọn phá hoại ở chính ngay xứ đạo, tôi sẽ báo cho bên công an thanh tra. Còn chị, hãy nhớ những việc tôi đã dặn và giữ cương được cả chồng, Đừng để anh ta hí lên. Các người định làm gì anh ấy? Tôi báo trước tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Ba Lị cười gằn. Chị nên nhớ, chị đã nhận tiền hối lộ của họ rồi. Ai hối lộ, tâm đừng buộc tội. Tôi nào có ý buộc tội vu khống ai. Chính chị đưa lại cho tôi lá thư của họ biếu chị lần đầu đó thôi. Chị chối được bằng chứng đó không? Chị còn nhận bao lần kể từ cái lần đầu ấy. Chị đừng ngây thơ quá vậy mới phải. Út Huệ run lên. Mảnh giấy ông cầm hôm qua chứ gì? Mới bước qua mà các ông đã... Giữa đường mà chị nói to quá hả? Ai công nhận chị mới nhận mảnh giấy đó bữa qua, khi nó không có ngày tháng, khi cần người ta có thể thêm cho nó một cái ngày nào tùy ý. Thôi, hãy suy nghĩ kỹ đi, chị ạ. Chúng ta cũng vì gia đình, tôi vì vợ con, chị vì chồng con mà phải làm liều. Thực lòng chúng ta quay muốn sống ác, sống dối trá. Tôi sẽ bàn với Chí thêm. Giữa đường giữa chợ thế này, không tiện. Chúa sẽ tha tội cho chúng ta. Nhất định Chúa sẽ tha tội cho chị. Út Huệ đứng chết lặng hồi lâu. Ai sẽ giúp cho chị thoát khỏi sự bế tắc khốn nạn này bây giờ? Chị đạp xe về trong cơn hoảng loạn tinh thần. Lê Cường đã từng nói với chị, Trường Phong Công Tiêu là người cần phải thải bỏ, em phải cẩn thận với con người đó. Anh đã nói đúng, và anh cũng thường an ủi. Hạnh phúc đâu phải chỉ là có được miếng ăn ngon hơn người. Một phần thưởng giành được từ sự dối lừa. Chúa cũng từng gian dạy như thế. Lê Cường sẽ hành động như thế nào nếu chị nói ra sự việc này? Ngay trong xí nghiệp, có một số cán bộ, công nhân không ưa anh. Nhân vụ này, họ sẽ... Rồi còn chuyện ở Bắc Hà nữa, có đúng như Ba Lị nói không? Nếu quả đúng như thế, anh Tư đã cực, càng cực thêm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Sống Qua Thời Chắp Vá. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.